Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, hồn thân hợp nhất tu luyện pháp. Ai có thể nghĩ đến, một đột nhiên xuất hiện tại trong sơn giã thiếu niên cư nhiên như thế bá khí. Bọn hắn thế nhưng là trấn quốc trong thế lực tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Tại mỗi người bọn họ thế lực bên trong. Đều là sắp xếp tiến hàng đầu tồn tại. Bất quá là chừng 20 cũng đã là đạt đến vương cảnh. Phần này thiên phú đều tương đương địa xuất chúng. Mà lại đối mặt thế giới phàm tục bên trong đồng cấp vương giả hoàn toàn có thể miểu sát. Thậm chí còn có thể vượt cấp mà chiến. Dù là bị trọng thương. Cũng không phải tướng cảnh võ giả có thể khiêu khích được. Mà thiếu niên trước mắt này. Rõ ràng từ hắn thả ra khí tức cảm giác được còn ở vào tướng cảnh. Cho dù là đỉnh cấp tướng cảnh, cũng không có khả năng cùng bọn hắn bằng được a. Nhưng là thiếu niên này không chỉ có đem Nhạc Hâm dẫm xuống mặt đất. Càng bước lui nữ tử áo xanh, càng nói ra như thế cuồng vọng. Không, hẳn là người ta thật có phần này năng lực nói ra dạng này. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ không cách nào làm trái tử vong chi ý. Để bọn hắn tại kề cận cái chết đi một vòng. Khiến cho bọn hắn không thể không một lần nữa xem kỹ thiếu niên này. Dương Vũ thấy tốt thì lấy. Cũng không tính đem lá bài tẩy của mình đều lộ ra ngoài ra. Hắn muốn chính là trấn nhiếp đối phương hiệu quả. Miễn cho bọn hắn kỳ kỳ oai oai. Đường Dương Vũ tử vong chi đạo sau khi thu trở về. Mấy người bọn họ phía sau đều bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp. Thật lâu khó tự ý sợ hãi bên trong lấy lại tinh thần. Vốn là không muốn cùng ngươi nhóm so đo. Hiện tại tốt, bị đánh cướp đi. Dương Vũ giang tay ra nói. Bốn tên tuổi trẻ vương giả đều bị Dương Vũ lời này cho chấn thành nội thương. Cái này nha còn không biết nói chuyện. Đừng tưởng rằng có một chút bản sự liền có thể không coi ai ra gì a. Bọn hắn bất quá là thụ thương phía trước. Nếu là không bị tổn thương. Cái nào cho hắn phách lối như vậy cơ hội a. Dương Vũ cúi người nhẹ nhàng linh hoạt đem Nhạc Hâm trên ngón tay càn khôn giới lấy xuống. Sau đó tại Nhạc Hâm trên quần áo xoa xoa nói. Tốt, việc này thanh toán xong. Về sau nhớ kỹ đừng mắt chó coi thường người khác a. Nói xong, hắn thu hồi càn khôn giới, liền đem dẫm trên người Nhạc Hâm chân rời đi. Nhạc Hâm muốn tự tử đều có. Hắn không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Dương Vũ, hận không thể đem Dương Vũ nuốt sống. Áo lam người trẻ tuổi, mặt em bé người trẻ tuổi quá khứ đem Nhạc Hâm đỡ lên. Cũng cho hắn cho ăn đan dược chữa thương. Chuẩn bị mang theo hắn rời đi. Nữ tử ở xanh thì là hướng Dương Vũ hỏi. Người rốt cuộc là ai? Khác mấy người cũng đều nhìn xem Dương Vũ. Bọn hắn cũng muốn biết vấn đề này. Ha ha, các ngươi còn muốn báo thù à? Dương Vũ cười nói. Tiếp lấy hắn vỗ vỗ ngực nói. Bản thiếu được không sửa họ. Ngồi không cải danh vương cửu trọng là vậy. Đến từ huyết sát môn, xin nhớ kỹ, nói xong, hắn liền hướng phía bờ sông nghênh ngang rời đi. Vương Cửu Trọng nếu là nghe nói như thế, đều sẽ cảm giác được bản thân phi thường vô tội nằm thương. Huyết sát môn người, bọn hắn lúc nào ra như thế một tôn yêu nghiệt rồi. Áo lam người trẻ tuổi lộ ra nghiêm nghị chi sắc nói. Mặc kệ nó. Chúng ta rời khỏi nơi này trước chữa thương. Bằng không kia quy tôn tử trở ra đánh lén vậy thì phiền toái. Mặt em bé người trẻ tuổi không có. Vấn đề nói, ta càn khôn giới sẽ không như thế dễ cầm. Nhạc Hâm phẫn hận nói. Hắn không giết ngươi. Lấy không được đồ vật bên trong. Ngươi còn có thể tùy thời tìm tới tung tích của hắn. Vừa nhìn liền biết hắn bất quá là mới xuất đạo chim non thôi. Nữ tử ở xanh đáp nhẹ nói. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Trước khôi phục thương thế lại so đo. Mặt em bé người trẻ tuổi nói. Thế là bọn hắn một nhóm liền nhanh chóng từ nơi này rời đi. cũng không dám lại gây sự với Dương Vũ. Dương Vũ cũng không có đi xa, hắn chỉ là đi tới trên bờ sông, nhìn xem mãnh liệt mặt sông thì thào nói: "Tiểu Hắc, ta thật muốn đến đáy sông đi sao? Trừ phi ngươi không muốn tịch hàn thạch, không muốn lấy được xương tuyền huyền tinh khí." Tiểu Hắc đáp: "Thế nhưng là nước này lưu vội như vậy, ta như vậy xuống dưới làm sao cùng kia quy tôn tử chiến đấu? Ngươi thủy huyền châu là dùng tới làm gì? Nó thật có thể định trụ nước sao? Ngươi yêu xuống không được, dù sao không có xương tuyền huyền tinh khí, ngươi liền không có cách nào lại hướng lên đột phá. Vì mạnh lên, liền xem như núi đao biển lửa, ta đều muốn xông vào một lần." Dương Vũ kiên định một chút tín niệm về sau, vẫn là hướng phía cái này mãnh liệt dòng sông nhảy xuống. Dương Vũ cho mình mua một cái nhỏ mục tiêu, trong một năm muốn thành vương, hắn nhất định phải làm được. Hắn muốn trở lại vương thành, nơi đó có sinh mệnh bên trong người trọng yếu nhất chờ lấy hắn. Hắn tuyệt đối không thể để bọn hắn đợi lâu, không muốn để cho bọn hắn thụ nhiều như vậy tội. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn đau cắt, hận không thể lập tức bay trở về vương thành đi, nhưng bây giờ hắn còn chưa thể làm như thế. Hắn nhất định phải tiến thêm một bước, mới có thể làm được vạn vô nhất thất. Tịch hàn thạch là lấy được xương tuyền huyền tinh khí trọng yếu chi vật, hắn nhất định phải đạt được. Nếu như hôm nay không đi xuống đoạt lại, chờ kia yêu quy khôi phục thực lực về sau, hắn chỉ sợ khó mà cướp đoạt qua được tới. Huống chi con sông này mãnh liệt, nếu là quy yêu đã thừa cơ lẩn trốn, hắn muốn lại tìm đến liền càng thêm phiền phức. Dương Vũ rơi xuống nước về sau, lập tức cảm giác được thân thể của mình muốn bị cái này cường đại dòng lũ chỗ thổi đi. Cũng may hắn từng tại dưới thác nước tu luyện qua, muốn ứng đối tình huống như vậy đã có tâm đắc. Hắn lập tức vận hành long quy trấn thủy thung, để thân thể giống như là cắm rễ ở trong nước. Từ nó sức nước cỡ nào địa mãnh liệt bành bái, hắn đều có thể nguy nga bất động. Nhưng mà, dạng này còn chưa đủ để hắn chui vào đáy sông phía dưới làm chiến. Hắn thúc giục thủy huyền châu lực lượng. Thủy huyền châu rốt cục phát huy hắn hiệu quả, sinh ra một cỗ không hiểu tích sức nước lượng, đem Dương Vũ bao phủ ở bên trong, đem sức nước ngăn cách ra, để Dương Vũ có thể dưới đáy nước phía dưới thấy rõ ràng, đồng thời có thể tùy ý đi động. Đây mới là thủy huyền châu chỗ thần kỳ. Thủy huyền châu thật sự là thần kỳ. Dương Vũ mừng thầm. Ngay sau đó hắn hướng đáy nước phía dưới kín đáo đi tới. Đồng thời còn không quên ở nơi này hấp thu đại lượng thủy huyền khí tăng cường thực lực. Thái thượng cửu huyền quyết cùng long quy trấn thủy thung đều có thể ở trong loại hoàn cảnh này phát huy ra tác dụng cực lớn. Bọn chúng điên cuồng địa hấp thu thủy huyền khí. Dương Vũ lỗ chân lông ở giữa đều giống như đang hô hấp. Đem đại lượng thủy huyền khí hút vào thể nội, khiến cho hột đào đan điền nhanh chóng bàng bạc. Những lực lượng này đều là ban tạp không thuần, thế nhưng là hột đào đan điền có thể tự động chiết xuất, để lực lượng tinh khiết đến không thể tinh khiết đến đâu. Trong đan điền kia một vũng huyền khí dịch đã là vô cùng rộng lớn. Nguyên lai nếu như chỉ là một con vũng nước đọng như vậy, hiện tại tựa như là hồ nước lớn như vậy, đã không thua gì những cái kia sơ thành vương giả huyền khí dịch lớn nhỏ, thậm chí muốn càng hơn phân. Mà Dương Vũ mới chỉ là tướng cảnh, chờ hắn đột phá chân chính vương giả cảnh giới, nơi này tất hình thành Uông Dương Đại Hải, lực lượng hùng hậu vô cùng. Tuân Duệ từng nói qua hắn gặp nước thì hóa long. Hiện tại Dương Vũ liền có một loại này cảm giác, hắn ở trong nước, vô cùng thoải mái, có một loại mãnh liệt lòng cảm mến, để hắn liền muốn ở chỗ này lặng lặng địa tu luyện một phen, không muốn lại rời đi. Lúc này, cuồng biển bảy trông khẩu quyết hiển hiện, trong đầu hắn thần đình tự hành địa diễn luyện lên cuồng biển bảy trông chiêu thức. Trong tay hắn nhiều hơn lưỡng nhận tam long thương. thương thế theo thần đình bên trong như ẩn như hiện, linh hồn đang động. Thức thứ nhất, lãng triều sơ trướng. Thức thứ hai, lãng hoa kích tiên. Thức thứ ba, lãng thế thao thao. Dương Vũ đã quên đi hắn mục đích của chuyến này, chỉ biết là huy động trong tay hắn lưỡng nhận tam long thương, phối hợp với thần đình bên trong diễn luyện. Đây là một loại hồn thân hợp nhất phương pháp tu luyện, chính là Tiểu Hắc từng nói qua pháp môn. Lần này Dương Vũ đánh bậy đánh bạ phía dưới lĩnh ngộ hồn thân hợp nhất tu luyện pháp, đối với tu luyện cảm ngộ chiến kỹ phi thường địa mau lẻ, là một môn võ giả muốn truy cầu mà khó mà truy cầu đạt được phương pháp tu luyện. Chỉ có thần đình đạo hoa nở, có được cường đại lực lượng linh hồn võ giả mới có thể làm được. Lúc này, Dương Vũ phảng phất dung nhập vào mảnh này hà vực bên trong. Lưỡng nhận tam long thương giảo động phong vân, khi thì giống như là thủy triều vừa lên chi thế, chậm rãi đột kích, khi thì lại giống thủy triều xung kích tại trên đá ngầm, khơi dậy tầng tầng bọt nước, khi thì lại như kia thủy triều sóng thế, một đợt tiếp một đợt xông tập. Dương Vũ diễn lại vương kỹ, lặng lẽ đạt đến nhập vi giai đoạn, chỉ tốn không đến nửa canh giờ thời gian. Đây là cỡ nào kinh người lĩnh ngộ tốc độ. Tại đáy sông phía dưới, trong một động phủ toát ra một đôi lam u con ngươi. Nó đang theo dõi Dương Vũ, càng không ngừng xoay tròn lấy. Nó chính là hóa hình Ngân Văn Quy. Đây cũng là động phủ của nó chỗ. Nơi này có san hô, có rong, còn có sông thạch, hình thành một phương tiểu động thiên. Nhân tộc này tiểu tử thật là lợi hại, ở trong nước tùy tiện ngộ chiêu. Tiếp tục như vậy, chờ hắn chiến kỹ viên mãn, nói không chừng phải đem ta cái này ổ nhỏ phá hủy. Nhất định phải đem hắn cho xử lý. Ngân Văn Quy xóa hiện nồng đậm lệ khí thầm nghĩ. Vừa rồi nó thảm tao bốn người liên thủ hợp kích, nó đã là thụ trọng thương, mai rùa đều là băng liệt một chút. Cũng may nơi này là địa bàn của nó. Nó trở về động phủ liền nuốt một gốc huyết san hô chữa thương, trạng thái tốt hơn nhiều. Nó cảm thấy muốn bắt lại người trước mắt tộc thiếu niên hoàn toàn không cần nhắc tới. Mắt thấy Dương Vũ càng ngày càng thuần thục, vị trí cũng càng phát ra địa tới gần Ngân Quy Văn phụ cận. Ngân Quy Văn thì là nắm lấy cơ hội, như nước giao sông tập mà ra, đối Dương Vũ liền nhào cắn. Tại người trong ấn tượng, quy tộc tốc độ đều là rất chậm rãi, thế nhưng là ở trong nước quy tộc tốc độ lại không chậm. Nhất là trước mắt Ngân Văn Quy, nhanh đến mức tương đương mà kinh người, chớp mắt cũng đã đến Dương Vũ trước đó. Nó mở cái miệng to ra liền cắn về phía Dương Vũ thân thể, muốn đem Dương Vũ cắn thành hai nửa, tới càng tốt hơn. Dương Vũ phảng phất đã sớm đã nhận ra Ngân Văn Quy tồn tại. Hắn sâu kín nói một tiếng, lưỡng nhận tam long thương thương thế vừa vặn đối Ngân Văn Quy phương hướng về đâm mà đi. Một đạo cường thế huyền khí bay thẳng Ngân Văn Quy trong miệng mà đi. Ngân Văn Quy muốn phanh lại thân hình đã tới không kịp. Bồn miệng bị Dương Vũ hung hăng đâm một cái, tràn đầy bá đạo lực lượng sóng nước rót vào trong miệng nó, xung kích cho nó thể nội huyết khí bốc lên, vừa khôi phục thương thế tiếp tục bị chuyển biến xấu, thân hình liên tục xoay chuyển rút lui. Dương Vũ đắc thế không tha người, nện bước bộ pháp giống như lăng ba dậm chân mà đi, súng trong tay thế liên tục địa chọc ra. Mỗi một thương uy lực đều vô cùng địa cường thế. Thế mà đã là để ba thức vương ký đều đụng chạm đến tinh thông giai đoạn. Cái này đáy sông phía dưới bị lực lượng của hắn sông tập đến liên tục địa bốc lên. Ngân Văn Quy mời ý thức tới thiếu niên trước mắt này cũng không dễ trêu, nhưng nó đồng dạng hung hãn. Nơi này chính là địa bàn của nó. Nó liên tục gầm thét, quy quyền càng không ngừng oanh tập mà ra. Cùng Dương Vũ liều một cái cao thấp, nho nhỏ nhân tộc cũng tại địa bàn của ta quát tháo, ta nuốt sống ngươi. Ngân Văn Quy một bộ cùng Dương Vũ không chết không thôi bộ dáng gào thét.